Đe cây tối thượng hệ thống. Chương 191, trước tiên cứ mua một cái hòm trước đã, rồi kiếm một miếng đất chết chôn. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, Huy em đừng làm thế chứ. Anh rất thích, Mie, chúng ta chỉ mới ở bên nhau một ngày thôi. Mà em đã, sắp không nhớ gì về anh nữa rồi. Em không muốn, không muốn đâu. Ui trời. Nó thích mình tới mức này luôn à, sao mình nghi là nó mới biết mùi chai. Nên mới không muốn rời xa mình thế nhỉ. Mà xóa ký ức thôi. Có chết đâu mà làm ghê thế không biết. Làm như sắp chết đến nơi rồi không bằng. Mà thôi kệ đi, an ủi chút vậy. Nghĩ vậy Diệt Thiên tay trái vòng qua eo ôm Mie vào lòng. Tay phải xoa xoa đầu nàng nói. Em đừng khóc thế chứ. Cùng lắm tới lúc đó anh bỏ của chạy lấy người thôi. Rồi kiếm mấy cô khác kết hôn sinh con luôn cũng được. Mie, Senran, Laxia, Laxit, Mie, anh, cái đồ vô lương tâm này. Hức, hức, Diệt Thiên, ngoan nào, anh chỉ đùa chút thôi. Tới lúc đó em không nhớ nhưng anh nhớ mà. Cùng lắm thì anh bắt em lại hiếp một lần nữa thôi chứ gì đâu. Mie, có thật không? Mới nghe là nó ngẩng mặt lên nhìn mình với vẻ mặt mong đợi như vậy. Bộ con nhỏ khoái tới mức này luôn à, ghê thiệt chứ. Đúng là con nhỏ dâm đãng mà. Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, anh xạo đó. Ngu gì anh bắt em lại làm gì? Chạy luôn cho lành vậy. Mie, Senran, Laxia, Laxit, Mie, anh là đồ khốn nạn. Đồ lừa đảo, Diệt Thiên, anh lừa em đấy, làm gì nhau nà, Mie, anh không thương em nữa sao? Diệt Thiên, Mie, Senran, Laxia, Laxit, thế là con nhỏ khóc miếu máu, còn lấy áo hắn lau nước mắt hì nước mũi nữa chứ. Diệt Thiên, sao tự nhiên mình muốn sán nó bộp tay quá vậy ta? Trời ơi, ghê quá. Cái con nhỏ ở dơ này, có chút thấy ghê. Diệt Thiên dùng hai tay bắt hai bên nách cố kéo nàng ra. Nhưng con nhỏ giữ áo hắn rất chặt, lại ẹc một tiếng hì nước mũi vào áo hắn lần nữa. Diệt Thiên, Mie, anh mau buông em ra đi. Anh đã không thương em thì đừng giữ em lại làm gì. Trời ơi, tôi muốn giữ cô lại hồi nào đâu. Buông ông ra mau con nhỏ ở dơ này. Mà nhỏ này học ở đâu ra cái thói này vậy không biết. Kêu mình thả nó ra cho đã trong khi nó bám chặt mình không thả. Là sao hả? Con kia, đúng là con nhỏ xạo sự mà. Với lại có giỏi cô thả tôi ra trước a. Ghê quá, có chút bực mình Diệt Thiên giả bộ ho nói. À ha, à ha, à ha. Mà Mie này, em thả anh ra trước có được không? Mie. Anh nói gì kỳ vậy? Chính anh kéo em lại mà. Mau buông em ra đi. Diệt Thiên, anh nãy giờ đang kéo em ra mà. Tại em bám lấy anh thì có. Mie, thật sao? Em quên mất. Ẹc, Diệt Thiên. Mie, đã anh không cần em nữa. Thì em đi đây. Thấy con nhỏ lại hỉ nước mũi. Dùng áo mình chùi phát nữa. Cái gặp nó muốn đứng dậy. Diệt Thiên có chút cười đều nói. Em gái đi đâu thế? Tưởng thoát được hả? Hỉ nước mũi vào áo anh cho đã rồi muốn đi à? Mơ hả cưng? Ở lại chét nước mũi với anh nào? Vừa nói, Diệt Thiên vừa dùng hai tay kéo nàng vào người mình. Đẩy trái đẩy phải. Vừa hưởng thụ hai đoàn mềm mại ma sát. Vừa chét nước mũi dính trên áo mình sang áo con nhỏ. Còn con nhỏ thì đang dùng hai tay bắt hai bên eo cố đẩy hắn ra. Mie, anh làm gì vậy? Mau thả em ra. Ghê quá hà. Dừng lại đi. Đừng như vậy mà. Diệt Thiên, biết ghê. Sao em hỉ nước mũi chùi vào áo anh? Mie, anh, cái đồ đáng ghét này. Senran, chị Mie, chị ấy dùng cách đó sao? Laxia, hèm. Hai người nghe em nói hết trước có được không? Nghe vậy Diệt Thiên cũng dừng lại. Dùng tay phải chống cục xi măng ngồi dậy buông con nhỏ ra. Nói, có chuyện gì thì nói lẹ lẹ dùm cái. Vừa được thả ra, Mie vội vàng đứng dậy tránh xa hắn ra. Nàng không ngờ là tên này ở dơ như vậy luôn đó. Còn bắt nàng lại để chết trả thù nữa chứ. Hôm nay nàng mới muốn chơi lầy chút thôi. Vì biết mình sắp không còn nhớ gì trong những ngày qua nữa rồi. Nên nàng mới không giữ hình tượng làm thế. Ai ngờ tên này lầy hơn nàng tưởng, mai mốt không nên chơi kiểu vậy với tên ở dơ này mới được. Mie thầm nghĩ, Laxia, không chỉ có những chiến binh bị thế không đâu. Người cùng họ xảy ra quan hệ cũng sẽ bị xóa bỏ luôn. Diệt thiên, tức là chết phải không? Laxia, vâng, đó là điều khủng khiếp nhất với những chiến binh vi phạm luật. Trước khi bị xóa ký ức sẽ nhìn người họ yêu biến mất. Mie, không, thể nào, vậy, anh ấy sẽ chết sao? Nghe vậy, Diệt Thiên hai tay ôm ngực giả bộ ta sợ làm á, nhưng bản mặt của hắn trông chả sợ là mấy. Diệt Thiên, thật sao? Úi dùi ui sợ quá đi mất. Sợ quá à, sợ lắm luôn á, không nghĩ tới mình vừa hốt được hai con nhỏ là muốn ngỏm luôn rồi. Làm sao đây ta? Làm sao đây ta? Đưa tay trái lên giơ ngón trỏ ra. Diệt Thiên lại dùng tay phải nắm tay lại giơ ngón trỏ ra chỉ ngón trỏ tay trái. Rồi ngón trỏ tay phải lại chỉ ngón giữa tay trái. Nói, trước tiên cứ mua một cái hòm trước đã. Rồi kiếm một miếng đất chết chôn. À mà lúc đó mình chết rồi chôn kiểu gì được nhỉ? Thấy vậy Mie có chút đau lòng đi tới ôm hắn vào lòng. Cho đầu hắn tựa lên ngực mình nói. Anh đừng có bi quan như thế chứ. Nhất định anh sẽ không sao đâu. Đừng lo có em ở bên anh mà. Diệt Thiên, em quan tâm anh cảm ơn, cũng thích cảm giác này lắm. Nhưng em thay bộ đồ khác được không? Đầu anh dính nước mũi rồi nè. À mà chắc nãy giờ nó hơi khô nên hết ướt rồi nhỉ. Còn ẩm ẩm chút đi. Có chút bực mình. Mie đẩy hắn ra đứng dậy khoang tay đi tới chỗ Senran. Nói. Hứ. Xem như lúc nãy em chưa nói vậy. Senran. Tên kia. Ngươi đừng có ở đó mà xạo sự nữa. Ngươi tưởng ta đuôi hả? Không thấy những gì ngươi làm hôm qua sao? Diệt Thiên. Hôm qua. Nhưng hôm qua mình có làm chuyện gì đâu ta. Mie. À, phải rồi. Không phải hôm qua anh ấy đã đấm bể mặt trời và hủy diệt 6 vũ trụ sao? Nhướng nhướng lông mày làm mặt ngầu. Diệt Thiên nói. Ủa, có chuyện đó luôn hả? Em nhắc anh mới nhớ luôn đó. Mie, Senran, Laxia, Laxit, mẹ nó lừa ai đây? Đấm bể mặt trời còn hủy diệt 6 vũ trụ nữa. Bộ tưởng bọn tôi là con nít chắc. Lúc đó ta còn thấy người bị đấm bay ra ngoài vũ trụ. Khi chưa kịp phản ứng nữa đây. Hai gấu thầm nghĩ. Mie, nếu anh đã mạnh như vậy, có thể giúp bọn em không? Diệt Thiên, hên xui. Đánh lại thì cứu, không lại thì chạy luôn thôi. Mie, Senran, hôm qua đấm phát bể mặt trời luôn mà còn nói đánh không lại. Anh xạo cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Không muốn cứu, muốn bỏ của chạy lấy người chứ gì. Đừng hòng nhá. Nghĩ vậy Mie lập tức chạy tới bổ nhào trên người hắn lần nữa. Làm hắn lại ngã ngửa ra sau. Lúc này Mie ngồi lên một thứ cứng cứng. Tay trái chống dưới cục xi măng trên vai phải Diệt Thiên chút. Tóc nàng rủ xuống lên người hắn. Dùng tay phải vuốt ve ngực hắn. Nàng vẻ mặt siêu dễ thương nhìn hắn nói. Giúp bọn em đi mà anh. Vừa nói Mie vừa đưa mặt tới gần. Lẻ lưỡi ra liếm má Diệt Thiên. Laxia. Trời. Trời ơi. Chị Mie đang làm cái gì vậy? Laxit. Chị ấy. Thật giản. Senran. Chị làm cái quái gì vậy hả? Chị hai. Không để ý tới mọi người nói gì. Mie vừa tiếp tục liếm má Diệt Thiên. Vừa dùng vẻ mặt siêu dễ thương nhìn hắn nói. Đi mà anh, nha anh, nha. Im lặng một hồi, Diệt Thiên nói, em làm như vậy anh rất thích, nhưng móc hết nước mũi, ở trong mũi em ra hết trước được không? Lâu lâu nó lại chảy ra làm anh thấy ghê ghê làm sao ấy. Mà em bị sổ mũi à, Mie, Senran, Laxia, Laxit, tên này có phải con người không thế? Có một cô gái xinh đẹp như vậy làm nũng, thế mà hắn, bất lịch sự tới hết chỗ nói luôn rồi. Mà hắn có phải con người đâu, là quái vật mà, nhỉ, Senran hai gấu thầm nghĩ. Mie, anh cái đồ đáng ghét này, có chút bực mình. Mie lại nắm áo Diệt Thiên lên ẹc một tiếng. Hì nước mũi chùi vào áo hắn phát nữa. Diệt Thiên, Senran, Laxia, Laxit, Diệt Thiên. Uy em không biết giữ hình tượng là gì hả? Em ở dơ quá đó. Mie, sao anh có thể nói với em như vậy chứ? Hức, hức, ẹc, Diệt Thiên, cách chương.